Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1459, băng địch, băng mình, băng vạn khung, giống, hổ đảo đảo chủ Lăng Tiêu Nhiên, ngửa mặt lên trời giống to, tiếng hô rung trời động địa, lại để cho cái này toàn bộ một tòa mênh mông tinh không hải đảo, đều là ù ù mà chấn. Thanh Lâm cực kỳ bên người ba vị nữ tử, cho hắn lớn lao uy hiếp, lại để cho hắn đều sinh ra khó tả sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chiến Thiên, bản đảo chủ hôm nay, muốn ngươi chết, muốn ngươi cùng người bên cạnh ngươi, đều đi chết đi, chết. Lăng Tiêu Nhiên phẫn nộ tới cực điểm, hắn quanh thân chín ấn thiên hằng thần hoàng tu vi, không hề giữ lại tách ra. Tựu như cùng là một cái thượng cổ ma vương tức giận. Ma uy mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Tại hắn bên người, mấy cái đã bị trọng thương thiên hằng thần hoàng, đã bị cái này của uy thế chấn động. Thân thể cùng linh hồn, lập tức toàn bộ bị chấn trở thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả Lăng Hạo cũng là xa xa rút lui. Không dám khoảng cách gần đứng tại Lăng Tiêu Nhiên bên người. Tám ấn thiên hằng thần hoàng cũng là khó có thể chống cự cái này một cổ đáng sợ chấn động. Lăng Tiêu Nhiên toàn thân cơ bắp phồng lên, hắn thi triển một loại bí pháp, lại để cho chính mình quanh thân thần lực trở nên gay gắt, đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn một ngón tay điểm ra, lập tức đem Thanh Lâm bả vai xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ máu. Đây hết thảy tới quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Dù là Thanh Lâm cũng là không có thời gian phản ứng. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Nhiên lại là ra tay, một chưởng đánh ra, đem Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh đồng thời bao phủ tại phía dưới. Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh, dù sao đã là bảy ấn thiên hằng thần hoàng, mỗi người đều có đối chiến thậm chí là áp chế chín ấn thiên hằng thần hoàng thực lực. Lúc này, tam nữ tuy nhiên ngọc thể rung mạnh, nhưng vẫn là đồng thời ra tay, chặn Lăng Tiêu Nhiên một kích này. Thấy vậy hình ảnh, Lăng Tiêu Nhiên lập tức biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng, bằng cảnh giới của mình, hơn nữa bí pháp tác dụng, như thế nào cũng có thể đem đối thủ quét ngang, không nghĩ lại là như thế này một cái kết quả. Hổ đào đào chủ sắc mặt đột biến, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Các ngươi đều cho bổn tọa đi chết đi. Lăng Tiêu Nhiên lại là gào thét, bàn tay lớn đồng thời hướng phía Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền bọn người chảo rơi. Lúc này Lăng Tiêu Nhiên công kích đã không có chiêu thức, cũng không có kết cấu rồi, hắn hoàn toàn là ở bản năng ra tay, càng như vậy ra tay, thường thường cũng là đáng sợ nhất. Đi, thời khắc mấu chốt, Thanh Thiền một tiếng khẽ quát, ba người lập tức như là thiên nữ tán hoa, nhanh chóng tản ra. Thanh Lâm tắc thì như thiểm điện rời khỏi chiến trường, song trưởng liền chấn, lần nữa thi triển không gian thần thông, đem cái này phiến hư không cho bao phủ. Đồng thời, hắn càng thi triển thần vực thần thông. Thần vực bên trong có thể đem thực lực của đối phương suy yếu, mà lại để cho thực lực của mình tăng lên. Suy, trận trận dồn dập tiếng xé gió vang lên. Thanh Thiền trước tiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Nhiên trước mặt. Nàng không bị thần vực không gian ảnh hưởng, một cái bàn tay như ngọc trắng bao phủ tại thánh hoàng móng vuốt sắc bén phía dưới, trùng trùng điệp điệp khắc ở Lăng Tiêu Nhiên phía trên. Chỉ một thoáng, Lăng Tiêu Nhiên bị đánh đích một cái lảo đảo, lồng ngực của hắn sụp đổ dưới đi. Một cái đỏ tươi thủ ấn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, một cái cự đại thánh hoàng hư ảnh coi như đầu xông vào trong ngực của hắn. Phanh, kịch liệt tiếng va đập lập tức vang vọng cái này toàn bộ một mảnh thần vực không gian, lại để cho hắn kịch liệt chấn động. Về phần Lăng Tiêu Nhiên, thân thể trực tiếp bị đâm cho như là một cái phá bao cát. không ngừng hướng ra ngoài tiêu xạ máu tươi, sau đó nhanh chóng hướng về sau thối lui. Thế nhưng mà không đợi hắn dừng bước lại, Thanh Ngưng xuất hiện, tuyệt mỹ Thanh Ngưng, mặc dù không có thanh thế kinh người công kích, chỉ là bàn tay như ngọc trắng một cái tát vung đã rơi vào Lăng Tiêu Nhiên trên mặt. Nhưng trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Nhiên thân thể do đứng thẳng đánh chính là để ngang hư không. Sau đó cải biến phương hướng, lần nữa nhanh chóng bay ra. Lúc này trong quá trình, Lăng Tiêu Nhiên trong miệng một ngụm lão răng, toàn bộ hòa với huyết thủy chóc ra. Cả người muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đường đường hổ đảo đảo chủ, tại Lăng Khư quần đảo trong liên minh, tuyệt đối cũng coi là một phương bá chủ. Lúc này lại bị một cái tiểu nha đầu vẽ mặt, loại này lớn lao vũ nhục, lại để cho Lăng Tiêu Nhiên làm sao có thể thừa nhận được. Thanh Ngưng, cho Lăng Tiêu Nhiên tạo thành tổn thương, cũng không đơn giản cực hạn tại thân thể, càng nhiều nữa tắc thì là tới từ ở tâm lý. Ngao, Lăng Tiêu Nhiên trong miệng phát ra không giống tiếng người giống rít gào. Cả người hắn đều phẫn nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, hắn cực lực ở giữa không trung uốn éo xoay người, đồng thời thi triển thủ đoạn, tàn mất Thanh Ngưng một trưởng dư lực. Thế nhưng mà, không đợi hắn ngưng tụ khởi thế công, Quý Uyển Linh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khanh, kim loại thanh âm rung động vang lên, nghe là như vậy chói tai. Quý Uyển Linh sắc mặt lạnh như băng, như cháo hàn xương, nhưng lại lập tức ra tay, một ngón tay điểm ra, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, lập tức xuất hiện, lập tức đem Lăng Tiêu Nhiên mi tâm xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Nhiên vong hồn đều bốc lên, thi triển suốt đời chi tuyệt học, bảo vệ thần trí của mình biển, sợ bị một kiếm này cho xuyên thủng. Lúc này, hắn đã tao ngộ cuộc đời này nhất nghiêm trọng nguy cơ. Lại để cho hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp rút đi. Lăng Tiêu Nhiên vừa lui, tựu là mấy ngàn dặm xa, mi tâm của hắn, máu tươi chảy xuôi, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, đưa hắn khuôn mặt đều bao phủ, cả người nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Bất quá Lăng Tiêu Nhiên dù sao là hổ đảo chi đảo chủ, thực lực không phải chín ấn thiên hằng thần hoàng có thể so sánh. Nói cách khác, riêng là Quý Uyển Linh một kích này, tựu có thể lại để cho hắn chết oan chết uổng. Chiến Thiên, các ngươi lấy nhiều khi ít, không tính là anh hùng hảo hán. Lăng Tiêu Nhiên ngưng lập trong hư không, sắc mặt kiêng kỵ nhìn về phía Thanh Lâm bọn người. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền đều là nở nụ cười, hoàn toàn là bị cái này hổ đảo đảo chủ cho khí cười. Thiệt thòi ngươi hay là một phương bá chủ, cái cho phép các ngươi trăm vạn người vây công ta, tựu không cho phép ta người một nhà đối phó ngươi. Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo, lại hoàn toàn không hàng Lăng Tiêu Nhiên đem làm chuyện quan trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tiêu Nhiên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, lại không hội lãng phí thời gian quá dài. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền ba người liên thủ, đồ diệt bằng đảo, cho dù Thanh Lâm không ra tay, Lăng Tiêu Nhiên cũng tuyệt không phải ba người các nàng chi địch. Hừ, Lăng Tiêu Nhiên chán nản, lại cũng chỉ có thể là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, khóe miệng của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng không dễ dàng phát giác, cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình dáng tươi cười. Chiến Thiên, các ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Lăng Tiêu Nhiên âm hàn lấy thanh âm mở miệng, nhưng lại lập tức một trường chụp về phía sau lưng không gian hàng rào, lập tức đem chi phá vỡ. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu Nhiên lao ra thần vực không gian, xuất hiện ở đại thế giới bên trong. Thanh Lâm bọn bốn người theo sát lấy hắn đi vào đại thế giới, lại phát giác tại đây nháy mắt công phu ở bên trong, ở đây mấy trăm tu sĩ lại toàn bộ xuất hiện ở Lăng Tiêu Nhiên sau lưng. Chiến Thiên, bổn tọa hôm nay dùng hổ đảo chi khí vận, tiễn đưa ngươi nhập địa ngục. Lăng Tiêu Nhiên gào thét, ngay sau đó dùng càng thêm không giống tiếng người thanh âm quát. Băng địch, băng mình, băng vạn khung, hổ đảo các huynh đệ, theo bổn tọa cùng một chỗ, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.